Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3824, dốc hết tâm huyết, bình tĩnh đi, hồn thiên nữ nhìn chằm chằm lửa giận công tâm đạo kinh nói rằng, bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa nơi này cách cục cực cường, một khi cùng bọn họ phát sinh xung kích, xui xẻo chính là chúng ta. Thiên đạo giáo nhưng là mang đến mười mấy cái trận đạo đại tông sư. Vào lúc này tuyệt đối không thể cùng bọn họ phát sinh xung đột. Thế trận này cực kỳ khủng bố. Mười mấy cái trận đạo đại tông sư một khi liên thủ, đều có thể xúc động nơi này cách cục trấn áp bọn họ. Nếu là thật giao thủ, đến thời điểm bọn họ bị nhiều thiệt thòi. Hơn nữa này Côn Luân Tiên Sơn đáng sợ như vậy, hiện tại chỉ có thiên đạo giáo mới có sức mạnh mở ra hắn. Bảy xúc sinh này, thù này không báo, thề không làm người. Đạo kinh nắm đầm nắm chặt, sắc mặt tái xanh, vừa nghĩ tới kim chính đạo tôn tổ tiên đầu lâu bị niêm phong ở thần tộc. Đạo kinh lửa giận không ngừng được chảy ra đến, đạo lăng làm sao không giận. Kim chính đạo tôn hắn từng thấy, thậm chí ở bọn họ dưới tu hành hơn một năm, hắn nghĩ tới rồi một cái tính khí hỏa bạo lão nhân. Trong cơ thể sát khí liền trải rộng toàn thân, thần tộc, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đi thần tộc đi một chuyến. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, kim chính đạo tôn chỉ cần còn sống sót, liền có lại một lần nữa đứng lên đến hy vọng. Ầm ầm ầm, vẫn trầm mặc đồng kính, mi tâm mắt dọc màu tím càng ngày càng hừng hực. Nàng cố nhiên là một vị xinh đẹp cảm động nữ tử, nhưng là mi tâm mắt dọc cực kỳ kinh thế, dâng lên thần diễm, đang dệt tiên đạo dấu vết. Đồng kính chính là chư thiên biển sao đại danh đỉnh đỉnh thiên chi kiêu nữ, trời sinh thánh nhãn, cũng là thiên nhãn đại thế giới lĩnh quân cường giả một trong. Khi nàng mi tâm mắt dọc vận chuyển tới cực hạn thời khắc, mơ hồ có từng sợi đi ngang qua cổ kim tương lai kinh thế ánh mắt bắn ra bốn phía. Nàng mắt dọc bên trong chìm nổi một viên cổ xưa nhãn cầu, có thể nói một viên tiên chi nhãn, đang dệt ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân. Ồ, đạo quân thân tử phi thường kinh dị, nhìn đồng kính cười nói, thủ đoạn cao cường, ngươi thiên mắt thế hệ tuổi trẻ có thể nói đệ nhất đạo huynh quá khen rồi. Có thể nào so được với thiếu giáo chủ lực lượng, đồng giác trắng như tuyết trên gương mặt hào quang bắn ra bốn phía. Khẽ cười nói, ta thiên mục không tính được mạnh bao nhiêu. Mạnh mẽ chính là thông thiên đạo tôn con mắt, xem ra này nhãn cầu đại có lai lịch. Đạo quân thân tử đầy hứng thú hỏi dò, không sai, này nhãn cầu chính là hộ đạo giả một mạch thông thiên đạo tôn con mắt. Đồng kính ngạo nghễ mở miệng, chính là ta thiên nhãn đại thế giới thủy tổ tiêu tốn bằng trời đánh đổi chấn áp thông thiên đạo tôn mới được. Nguyên bản đào đi rồi hai cái, đáng tiếc chính là thủy tổ ở lăng bạt hỗn độn cấm khu hư hao một cái, hiện tại chỉ còn lại một cái. Đồng kính phi thường tiếc hận, con mắt này phi thường đáng sợ, một khi cùng nàng thiên mục dung hợp, có thể để cho nàng thiên mục tăng gấp bội mạnh. Dựa vào thông thiên nhãn cầu, cùng cảnh giới rất ít người có thể thương tổn được hắn. Quách Hạ cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác nữ nhân này quá độc, loại này tàn nhẫn sự tình, dĩ nhiên nói ung dung như vậy, tùy ý. Đạo tộc có một phần tiên đạo mắt tuyệt học, chính là thông thiên đạo tôn sáng lập, nếu là lấy pháp này thôi thúc, có thể để cho ngươi thiên mục cường đại hơn. Đạo quân thân tử cười nhạt, hắn từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh, phảng phất một đời phàm nhân. Ai, pháp này cố nhiên cường hãn, đáng tiếc chưa từng được. Đồng kính khẽ thở dài, năm đó thủy tổ cố nhiên đào hai mắt của hắn, đáng tiếc hắn tự hủy trong mắt đạo thống, chưa từng được, ha ha ha. Ta nói đồng kính, vẫn bận sống. Hàn Xương lão già đi tới, cười to nói, thiếu giáo chủ lời nói ngươi nghe không hiểu sao, ngươi không có, nhưng là thiếu giáo chủ nắm giữ. Cái gì? Thiếu giáo chủ dĩ nhiên nắm giữ tiên đạo mắt môn thần thông này. Đồng kính kinh hỉ vạn phần, đi lên quyến rũ cười, đều nói thiếu giáo chủ thần thông quảng đại, được xưng thiên đạo, quả thực danh bất hư truyền. Thiên hạ này ai còn là thiếu giáo chủ đối thủ, đường nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Đạo quân thân tử khẽ cười nói, ta xem ngươi không sai, pháp này có thể truyền cho ngươi. Sau đó mở ra Côn Luân Tiên Sơn, còn cần đạo tộc thần thông phối hợp. Hiện tại có đạo tộc đạo tôn máu cùng đạo tộc đạo tôn chi nhãn, không thể tốt hơn. Đa tạ thiếu giáo chủ. Đồng kính kinh hỉ vạn phần, hung hăng cái rắm, không chính là nô bộc đời sau. Mặc dù là cái đặc thù nô bộc đời sau, hồn thiên nữ phi thường khó chịu. Đạo quân thân tử có thể có hiện tại thành tựu, làm sao có thể ít đi hộ đạo giả một mạch chuyển thừa. Năm đó đạo tộc cường thịnh đến cường thịnh, môn hạ đạo tôn đủ có trên trăm vị, mỗi một vị đạo tôn đều là chư thiên đế người tài ba. Tuyệt đỉnh chư thiên đế đều có chừng 10 vị, đó là cỡ nào thế lực bá chủ. Mới vừa ở vũ trụ này biển sao, đều có sức mạnh quét ngang chư thiên biển sao. Môn hạ truyền thừa càng là vô cùng vô tận, mà bất tử đạo quân là đạo tộc thủy tổ tọa hạ đạo đồng. Thân phận đặc thù, nắm giữ rất nhiều truyền thừa không đáng kể chút nào. Thậm chí năm đó đạo tộc thủy tổ môn hạ đệ tử, có một ít đều là hắn tọa hạ đạo đồng đi đầu chỉ điểm một quãng thời gian, mới sẽ bị thủy tổ tự mình bồi dưỡng. Có thể thấy được, đạo tộc thủy tổ phi thường trọng thị tọa hạ đạo đồng. Đạo quân thân tử truyền cho đồng kính tiên đạt ánh mắt thông, mà thần thương cùng Hàn Xương bọn họ giao lưu, ba giọt kim chính đạo tôn máu có tác dụng lớn. Bọn họ chuẩn bị rèn luyện một cái đặc thù trận bàn, thử nghiệm lấy đạo tôn máu mở ra tiên khung cửa lớn, tạo hóa ngọc. Hồn thiên nữ bọn họ khiếp sợ, Hàn Xương bọn họ lấy ra tạo hóa ngọc, đây là cỡ nào kinh thế tiên chân. Lấy tạo hóa ngọc cùng kim chính đạo tôn máu rèn luyện ra một loại vạn phần đặc thù trận bàn, mười mấy cái trận đạo đại tông sư dốc hết tâm huyết bận rộn. Tại sao ta cảm giác hy vọng thành công không lớn? Nơi này cách cục quá kinh người. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, hằng cổ bất động, chỉ có thâm thúy con ngươi chảy xuôi ý lạnh, cũng không ngừng quan sát Côn Luân Tiên Sơn cửa lớn. Tam thập tam trọng thiên, tầng một tiếp tầng một, phảng phất 33 trọng đại vũ trụ đang vận chuyển. Đỉnh phong khu vực hùng vị tuyệt thế, đan dệt đại đạo tiên ngân, dường như một cái tiên đạo biển rộng, lộ ra cổ sử thê lương. Thời gian liền ngày hôm nay tiếp một ngày đi qua, ngoại giới rất bình tĩnh, các đại tộc cảm giác có gì đó không đúng, mặc kệ là đạo quân thân tử, Huyền Hoàng Ma Vương, hoặc là một ít vô địch thiên hạ chí tôn, đều không có thò đầu ra. Bọn họ đến cùng đang bận việc gì đó? Hồn Thiên Giáo cùng Huyền Hoàng Ma Vương hỗn cùng nhau biến mất, để Thiên Đạo Giáo giáo chủ có chút bất an. Côn Luân Tiên Sơn không phải bí mật gì, bọn họ nên đoán được thiếu giáo chủ mục đích. Thiên Đạo Giáo giáo chủ lạnh lẽo mở miệng, lão phu còn liền không tin, ai có thể cùng thiếu giáo chủ tranh cướp tạo hóa. Mặc dù là người trong thiên hạ đều biết, đi vào cũng là một cái chết. Ầm ầm ầm, đã một tháng, mười mấy cái trận đạo đại tông sư bận bịu, đất trời tối tăm, dốc hết tâm huyết mua bán lại ra hơn 1000 bộ trận bàn. tiêu tốn vô cùng kỳ chân dị bảo, tiêu hao hết quá nhiều tâm huyết. Tam thập tam trọng thiên run rẩy dữ dội, nơi này không lường được cách cục đều bị rung động. Hàn Xương ở giống to, vung lên trận thiên kỳ, xúc động hơn 1000 trận bàn lực lượng, để tam thập tam trọng thiên cách cục đều ở run lên. Nơi này thần hạ óng ánh ngập trời, đều muốn chống ra mênh mông biển sao. Khủng bố khí thế rung động mà ra, xé rách đếm không hết hỗn độn. Trời ạ, bọn họ mở ra một con đường. Mười mấy cái tên mõ ra dốc hết tâm huyết một tháng, tiêu tốn bằng trời đánh đổi. Nếu là ở không mở ra một con đường, thẳng thắn đâm chết quên đi. Ta mơ hồ nhìn thấy đỉnh cao nhất đang vặn vẹo, tựa hồ có một cái vực môn hiện ra. Chẳng lẽ muốn đi về một cái thần bí không gian? Đạo lăng bọn họ đều đang bàn luận. Mười mấy lão già đều muốn tiêu hao hết, muốn mở ra. Trong thần thoại Côn Luân Tiên Sơn sắp sửa tái hiện nhân thế gian, Hàn Xương những lão quái vật này vô cùng kích động. Trong truyền thuyết Côn Luân Tiên Sơn, trong truyền thuyết hỗn độn cổ sử đáng sợ nhất tiên khung nơi, hôm nay đem ở thủ đoạn của bọn họ bên dưới mở ra. Hết chương.